Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 351, C351, vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Thiên suy nghĩ một chút, ta có thể đoán được. Nhưng, nếu tiền bối muốn giải tắc Hạ Học Cung bí ẩn thì nhất định phải tìm ra quái nhân kia mới được. Sắc mặt Tần Hồng Y kích động, bổn tông biết ngươi đoán rất chuẩn, không có quái nhân kia cũng được. Hạ Thiên, các ngươi lui đi, cẩn thận. Triệu Tử Thường bảo vệ Hạ Thiên từ từ lui về phía sau. Vào lúc này, A Đan vội vàng nói, vương gia, thứ của tộc Bích Nhãn có thể khắc chế thần long. Hạ Thiên đẩy nắp ống trúc ra, một mùi hăng nồng xông ra. Hắn thản nhiên nói, đây là phấn hùng hoàng, tuy rằng có thể xua đuổi rắn, nhưng không thể xua đuổi được cự mãng hóa giao. Người của tộc Bích Nhãn cũng quá xem thường thần long trong truyền thuyết rồi. Nói tới đây, Hạ Thiên nhướng mí mắt lên. A Đan, ngươi có biết, vì sao tộc trưởng Bích Nhãn lại hào phóng giao cái này cho ngươi không? A Đan không ngốc. Trong đôi mắt quyến rũ của nàng ta hiện lên một tia sát ý. Là bởi vì hắn biết thứ này vô dụng, tên heo rừng xấu xí kia lại trêu đùa ta, quả thực muốn chết mà. Khóe miệng Hạ Thiên gợi lên ý cười tà mị, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nó vẫn có chút tác dụng, vèo. Hạ Thiên coi cái ống có bột hùng hoàng kia làm ám khí bắn về phía mãng dao. Bùm, trong mắt mãng dao tràn đầy khinh thường, nó phun ra một ngụm nọc độc làm gãy nát cái ống. Nhất thời, phấn hùng hoàng vẩy lên đầu mãng dao. Xì, xì, đôi mắt xanh như đèn lồng của mãng dao bị mê man. Hương vị của bột hùng hoàng kích thích nó sâu sắc, làm cho nó điên cuồng phun ra xà tín và phun chất độc. Đột nhiên, ánh mắt của Hạ Thiên ngưng tụ lại. Hắn nhìn thấy trong miệng mãng xà kia lại có răng nanh nhọn. Tất nhiên, đó không phải là vấn đề. Vấn đề là có một miếng ngọc được gắn bên cạnh răng nó. Trên khối ngọc thạch kia điêu khắc 9 con rồng, trông rất sống động giống như sắp bay ra khỏi miệng mãng xà. Hạ Thiên nheo mắt lại, người nhàm chán, quả nhiên nhàm chán. Tạo hình của ngọc thạch này, thật đúng là có duyên với Hạ Thiên hắn. Thú vị, vào lúc này. Giết, Tân Hồng Y thấy mãng dao bị chọc giận thì vui mừng khôn xiết. Ánh sáng của thanh kiếm giống như cầu vồng, xà tím như giải lụa màu máu. Đại chiến, gió tanh mưa máu nổi lên. Lúc này, ánh mắt Hạ Thiên lại nhìn chăm chằm vào đầm nước cực kỳ tĩnh mịch kia. Hình như còn có thứ gì đó ở phía dưới. Nhưng, đến tột cùng là cái gì đây? Cách chương.